Xin chào tất cả mọi người, quay lại với Forbes TV. Hiện tại là mình đang ở thành phố là Nostar. Không phải là một thành phố nha, mà là một cái làng rất là nhỏ. Và nó đã bị ma ám 150 năm rồi. Thì tụi mình đang lên đường tiến vào khách sạn. Cái dân cư á, thì nó vào khoảng 2.500 người. Là một ngôi làng đã bị ma ám gần 150 năm. Thì bữa nay mình với lại Vinh sẽ ở đây tất cả là 2 ngày và tìm hiểu những câu chuyện bí hiểm của Nostar. Vắng không một bóng người luôn. Vắng tanh như cái trường bà đây. Ừ. Chúng ta sẽ tiến vào motel hay là hotel, không biết gọi cái này như thế nào nữa. Cái này mình nghĩ chắc là motel, chắc phải là hotel á, là những cái building rất là lớn, còn motel á là những cái nhà trọ. Ok, mình nói vậy cho các bạn dễ hiểu. Thì mình đang bước vào nhà trọ, mấy cái phòng trọ nhỏ với mấy cái thao nhỏ thì gọi là motel. Ok, mình sẽ để camera xuống dưới nha, tại vì không biết là người dân ở đây như thế nào. Xin nhắc lại là tụi mình không muốn bị trouble và tụi mình cũng không muốn gây trouble cho ai. You know, it doesn't matter. It doesn't matter because yes. Trong cái nhà trọ này có một con chó, nó là vậy. Mình cũng hơi sợ tí xíu, tại không biết lát nữa đi ra ngoài không biết có làm gì mình hay không nữa. Xem quay. Alright, thank you. Okay, I need to see your ID, please. So we get the king or the queen back? You got king upstairs. Upstairs. But if you want downstairs, I have queen. No, don't worry. You believe in that? That's why we're here. Really? Yeah, that's what we hear. Yeah, to find a ghost? Kind of. Oh yeah. My god, that's scary. Yeah, we do a haunted channel in YouTube. Oh, really? Yeah. Thank you. Let me know if you find anything. Okay, thank you so much. Serious, but there is one here. I'm not kidding you. Oh, there is one here in the here? Yeah. In the hill, right? In the hill is haunted. People told me. Over here? Yeah, over here. Yeah, somebody else has told me too. Người tiếp tân của khách sạn nói á, ở cái thành phố này có một cái ngọn đồi và cái ngọn đồi này nó bị ma ám, và đây là cái ngọn đồi mà tối nay tụi mình sẽ tìm kiếm vào đêm nay. Còn cái chi tiết rõ hơn á thì tối nay lên ngọn đồi tao kể cho mày nghe, mà người dân trong thành phố người ta đi hết, thật là như vậy, mày không nói xạo đâu, mày thấy không, bắn tanh nè. Ok, cuối cùng tụi mình cũng đến khách sạn rồi, 368 lầu đúng không? Ừ. Cái căn phòng của hai người đàn ông đêm nay cuối cùng của cái dãy luôn. Những chỗ chúng mình đến là ngọn đồi là nơi có nhiều ma nhất, nhưng mà nguyên cái thành phố này là đều bị ma ám hết. Nó khác với những chỗ tụi mình từng đến, tụi mình có địa điểm cụ thể, có thể là nơi này khách sạn bị ma ám luôn, không biết nha. Hoặc là ra ngoài những cái chợ hay là những cái park, tất cả đều bị ma ám hết. Tụi mình sẽ lên cái ngọn đồi tối nay và mình sẽ kể câu chuyện cho các bạn nghe là lý do vì sao mà cái ngọn đồi trên cái thành phố North Nostar là nơi có nhiều ma nhất, và cũng là nguyên nhân gây ra cái sự ma ám tại cái ngôi làng nhỏ bé này. Rồi. Trả lời cho các bạn nữ biết câu hỏi về Vinh. Các bạn hãy hỏi là Vinh như thế nào. Giá nữa mình làm về cái phần này luôn. Hay là ở những khách sạn mắc tiền thường thường còn đút vô đúng không? Cái này là scan là mở luôn, hiện đại. Một điểm cộng cho cái hotel này. Good. Rất là ấn tượng. Nhưng mà thành phố rất là nhỏ ha. Khá sạch sẽ, gọn gàng. Có chỗ để cái safe nữa. Có cái để tiền nè. Đó, có microwave nè. Chiếc giường của hai đôi trai trẻ trong đêm nay. Nghe bình bệnh sao. Nhân tiện cái video này á, mình cũng xin trả lời và câu hỏi cá nhân luôn. Một số bạn nói là Vinh rất đẹp trai. Thì mình hỏi là Vinh nhà Vinh có vợ con gì chưa? Có rồi. Có vợ hả? Chưa có con. Chưa có con thôi. Vinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 29 tuổi. Vinh năm nay 29 tuổi rồi, đã có vợ rồi. Đây là câu trả lời của Vinh nha. Mình thấy có vài bạn nữ trên cái YouTube của mình đặt câu hỏi là bạn của anh Phó đẹp trai quá. Mình là Phó, okay, là bạn của Vinh là đó, đẹp trai. Thì bây giờ Vinh trả lời là Vinh đã có vợ, chưa có con. Lập gia đình rồi. Lập gia đình rồi. Vinh lập gia đình bao lâu rồi? Mới lập gia đình năm nay thôi. Ok. Gần một năm. Tên thật là cái gì, muốn chia sẻ mọi người nghe đúng không? Mình tên là Phương. Tên là Phương. Thật sự á, cái... Không, mày nói đi. Không cần nói gì. Nói đi. Ok. Thật sự cái tên của Vinh á, tiếng Anh á là Vince, là V I N C E, là V y ngắn N C E, nhưng mà tại vì quen miệng mình gọi là Vin luôn. Thật sự tên là Vince, đó là tên Mỹ đúng không? Cái tên Vince là chỉ là cái short term, là cái đúng ra là Vincent. Ok, là Vincent. Mà đọc ngắn á, tiếng Mỹ đọc ngắn, đọc Vince thôi. Okay. Cái lý do gì mà là Vincent? Có cái gì không? À, nó có một cái sự tích nhỏ như mình xin phép để bí mật thôi. Okay. Bí mật hả? À. Ok các bạn, đây là cái phần chia sẻ câu hỏi cá nhân về Phương ha. Mình gọi là Vinh quen miệng rồi. Đó, thì trả lời cho các bạn nữ biết. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi ra ngoài. Hiện tại tụi mình đang trên đường tới ngọn đồi ma quỷ. Vào khoảng 11 giờ đêm tụi mình sẽ quay lại, nhưng mà mình đi vào buổi sáng để cho các bạn xem cái khung cảnh của nó. Thiên nhiên chúng ta rất là hùng vĩ, và chúng ta sẽ khám phá cái ngọn đồi này ít phút nữa. Hơi gắt tí xíu, xin lỗi cho mình. Mất tí xíu nữa là bạn Vinh của mình đập đầu vô kính xe rồi. Hơi gấp. Tại cái đường này lên thì chói mặt trời quá, không thấy rõ lắm. Lóc lóc lại rồi. Đi bộ vô. Wow. Hơi đáng tiếc nha, nó ghi là cửa sẽ đóng vào ban đêm đúng không? Thì mày theo suy nghĩ của mày á, thì mày nghĩ nếu mình bước thẳng vào ban đêm nó có bị gì không ta? Nếu mà tối nay không biết, có thể trong này nó có nhiều cái bí ẩn nguy hiểm nên người ta mới đóng lại ban đêm chứ. Hoặc là người ta sợ. Tức là mình nghĩ bây giờ nó đóng cửa rồi, hay mình nghĩ mở cửa thì nó đóng cửa đúng không? Ừ, đóng cửa rồi. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa có tối mà nó đã đóng cửa rồi, không biết tại sao. Cứ đi cái ổ xe đi, đi vô. Rồi thử ha. Ừ, chắc không sao đâu. Mặc áo vô. Em mặc áo vô đi. Hy vọng mình đậu xe đây không có vấn đề gì. Trên này nhà dân người ta hay là cái office của người ta trên này ta? Đi vòng lên nó hỏi người ta thử không? Gì? Lên nó hỏi người ta thử không? Nhiều khi bữa nay trời lạnh á, người ta làm biếng xuống đây mở cửa, với lại không có ma nào tới đây hết á. Mình muốn hỏi à? Thì lên nó thử coi có ai không, mình hỏi người ta thử coi tại sao bữa nay không có mở cửa. Chứ bây giờ trời chưa tối mà okay. Nó kêu đóng cửa lúc sunset. Mày cứ quay. Mà trời lúc này á, là vào khoảng 3-4 giờ chiều thôi. Nhìn nè, các bạn thấy không? Tụi mình vẫn đi vào đó à, rồi ban đêm tụi mình quay lại. Và tụi mình sẽ cố gắng đi vào bên trong luôn cho các bạn xem. Bạn mình có một cái ý kiến rất là táo bạo. Oh shoot, say still. Chúc mừng. Ok. Nhà người ta rồi. Tí xíu nữa bị chó đớp rồi Vinh, thấy không? Các bạn thấy không, làm cái này rất là nguy hiểm. Tí xíu nữa là Vinh nó bị đớp một cái rồi. Không biết chó của ai nữa. Không biết nó mừng hay là nó canh nhà nữa. Nó nghe là thằng này nhiều khi bán nhà. Lên hỏi coi vì sao không mở cửa. Nó mừng hả? Mình muốn thử mừng không biết liền à? Đưa cái đít đi, thử cho nó táo không? Chưa, bước qua ha. Đóng cửa lại rồi. Không biết có đường nào đi bọc khác không ta? Bên này có cái đường tông quá thôi. Ok. Không, ý tới là có cái đường khác đi vô không ta, ngoài đường này ra? Hồi nãy ta thấy dưới kia có cái nó chỉ cái đường vô mà không biết phải đi vô trong lại không? Cầm tay quay phim nè. Không, sao đó. Mày cầm cái đi ba. Đó được á. Tới đèo ngang đóng trái chiều. Nó đi. Có thể là một phần là do mùa đông á, nó đóng cửa. Tại vì rất là nguy hiểm nếu mà nó mở cái port ra nít đi vô té này kia nữa. Nhiều khi á, ta tao nghĩ á là giống như mùa đông á là ít có người để lui tới đây, để giống như mấy người mà security á, tới đây kiểm tra hơn. Ok. Tại vì mùa đông lạnh lẽo, ít có người nên tới lui. Cho nên nhiều khi mùa đông lạnh quá, người ta làm biếng tới mở cái cửa ra, đóng cái cửa lại buổi chiều tối nữa, phải không? Ok. Câu chuyện ma thì ta sẽ chia sẻ với mày sau. đi ban đêm kể nó mới rùng rợn, chứ bây giờ đi ban ngày nó hết thú vị. Đây là nơi bắt đầu của mọi sự nguy hiểm, bắt đầu của nhiều chuyện tâm linh đã ám cái ngôi làng này. Hồi xưa cách đây hơn 100 năm là có rất là nhiều người ở xung quanh cái khu vực này, sau đó người ta giải tán đi. Tức là trên đây hồi xưa là có nhà, rồi cái giờ đó là một cái park rồi. Chứ hồi xưa là có người trên đây ở nha, có nhà cửa trên đây mà người ta từ người ta dọn đi. Nó ghi rõ ràng luôn nè, là đóng cửa khi mà mặt trời xuống nè. Các bạn thấy không? Tới gần quay mới thấy, xa không thấy. Mình lên không? Tụi mình sẽ đi thẳng thêm một đoạn nữa, tại vì mình muốn giữ gìn sức khỏe cho mình với lại cái người bạn đi chung. Có thể là tụi mình sẽ tìm một cái đường vòng để tụi mình bọc vào thì tiếp cận cái ngọn đồi cao nhất có thể. Chứ nếu mà đi bộ mà lên tới đỉnh đồi á rất là lâu, thì khi tới mày quay lại là trễ rồi. Coi chừng tái nha, trơn á. Hồi nãy tao thấy có cái đường vô, mày thấy không? Cái đường phía dưới á, nó có đường chỉ vô. Người ta lát tao mày quay lại. Có connect với nhau không á? Cái đường này giống mấy cái ở Việt Nam mà trồng mấy cái lô cao su á, mày biết không? Hai bên là hai cái dãy cao su, xong ở giữa là cái đường. Hay lạnh quá lùi lại nha. Mình lên tới cái chỗ cao á, mình đi xuống lại. Rồi tụi mình sẽ tìm cái đường vòng để tụi mình đi. Tại vì mình còn một chỗ đi nữa, chứ phải là mình đi chỗ này không. Mùa hè mà đi dạo đây thấy thoải mái ha. Ừ. Ở trong này chắc mùa hè thấy có thể là nó vui hơn á. Tại nhìn đây là có giống mấy dấu chân của Nai Hư vậy nè. Chắc cái đợt chỗ này á, mùa ấm, mùa hè hay là mùa xuân có thể là giống như người ta tới người ta cho Nai, cho hưu rồi ăn, nó chạy ra nó ăn á. Nè có dấu chân đằng ngoài nè. Ừ. Nhìn nè, dấu chân nè. Biết chân Nai, chân gấu nè. Nai, chân gấu thôi còn nhỏ vậy. Hy vọng lát nữa tới nay mình quay lại đó thì mình không bị con chó đó ra, và không bị người ta gọi cảnh sát tới, thấy không? Vì mình đậu xe trước cửa, mình còn đi thẳng như đây nữa, ban đêm nữa. Thôi nổi xuống dưới kia kiếm cái đường dưới kia rồi ta nói cách cho đi. Ok. Đẹp ha. Đường cái đường chạy bộ nè. Bây giờ dọc vòng lại được rồi. Là tụi mình phải bọc lại. Là rất là lạnh bây giờ. Mình thấy người đi chung với mình nè. Đó. Mặt mày bắt đầu đỏ rồi. Là mình không muốn Vinh đi quay phim với mình, hay là thậm chí mình bị ảnh hưởng về vấn đề sức khỏe. Mình cũng chia sẻ với mọi người á, cái lý do gì mà tụi mình không đi hết cái ngọn đồi này. Không phải là mình không muốn đi. Nếu mà cái project này mà chỉ có liên quan tới cái ngọn đồi này thôi, thì mình hứa với mọi người á là mình sẽ đi hết ngọn đồi này luôn. Nhưng mình có hai cái địa điểm phải đi lận, và phải khám phá cái thành phố ma ám này trong vòng chỉ có 2 ngày và 1 đêm. Thế nên tụi mình sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất có thể. Chứ thật sự mà nếu mà nói là đi hết nguyên cái ngọn đồi này á, à list là một ngày. Ngày thứ hai là ban đêm. Như vậy chỉ có một cái video cho mọi người xem thôi, đúng không? Cái mục đích tụi mình làm là trải nghiệm càng nhiều càng tốt trong một cái thời gian ngắn. Ồ, có Nai kìa. Có Nai kìa. Có cái đường này ở bên kia đó, nó có thấy cái đường này. Đó Nai quá trời Nai luôn kìa. Nai gọi giờ này nữa. À, lạnh kinh khủng luôn. Mong các bạn share, subscribe cho tụi mình nhiều tí xíu nha. Tại vì tụi mình bỏ rất là nhiều tâm huyết vào đây, hy vọng có nhiều lượng view để tụi mình có thêm động lực để làm video. Thằng này nó chơi kiểu giang hồ luôn, của mình thì lịch sự hơn, tôn trọng luật pháp. Mình đi được đường này ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi đường vòng để kiếm cái lối vào ngọn đồi là nguyên nhân gây ra sự ma ám cho thành phố Nob Noster. You know why is the gate is locked? Okay, the road, because you know we filming around here. Yeah, we have a YouTube channel. You don't mind if I stop by again tonight and park my car over there? No, and go inside down, the park. You can walk down as long as it's not after dark. Okay. Over to the other side of the park. Oh no, can you show me where? Well, if you just go out to the highway here and go left and drive it like another mile down. Nó sơ sơ qua nha. Thì mình hỏi cái ông chủ nhà này là ông có đồng ý để tụi mình đậu chiếc xe ở đó tối nay rồi đi vào hay không. Thì ông nói ok. Ngoài ra ông còn chỉ tụi mình đi một con đường khác để đến cái cái ngọn đồi này một cách nhanh nhất. Rất là may mắn là mình đã liều, mình đã chạy tới hỏi thẳng chủ nhà luôn là tại sao cái part này, ngọn đồi này nó bị đóng cửa. Thì chủ nhà nói là do cái con đường nó rất là tệ và mùa đông, thành ra là chính phủ phải đóng cửa lại. Nhưng mà ổng chấp nhận cho tụi mình đậu chiếc xe xa xa ở ngoài, đi thẳng vào bên trong tối nay. Rất là thú vị đêm nay. Như là 100% mình sẽ quay lại vào đêm nay. Good. Ở này đúng không? Ừ. Speed limit 20 nè. Chạy chậm thôi. Chậm thôi. Đi xem vòng vô ha. Ừ. Chỗ này nó mở cổng mà, nó có đóng cổng mà. Tụi mình sẽ lái xe một vòng ha. Rồi tụi mình sẽ dừng lại một cái địa điểm, ngồi nói chuyện, chia sẻ với mọi người. Ở mùa đông thì nếu mà đi bộ thì chắc không nổi đâu. Đi xong thành người thiên cổ luôn á, tụi mình ám luôn á. Thì nếu mà đi được tới mức mà hết nguyên cái rừng này mà tụi mình chắc chắn thành ma luôn rồi. Nếu sau này mà có cơ hội á thì mình hy vọng là mình tới đây lại mùa xuân hoặc là mùa hè á. Đúng rồi, cắm trại cũng gần đêm. À. Cái này nhẹ không rồi. Cái kia nặng. Có thấy đường ghê không? Chạy chậm chậm thôi, chạy chậm thôi nó tụt á, slide đúng không? Ừ. Đường này vô không biết quành ra làm sao được luôn. Có đường vô chắc nó có đường ra chứ ha. Cái này one way mà. Cái hồ nè. Cái suối. Cái suối nè. Cái suối mà nó đóng băng. Cầm quay gần lại. Các bạn thấy không? Đây là cái suối nè. Nó đã đóng băng rồi. Đúng là lãng mạn luôn ha, thơ mộng luôn. Các người yêu ra đây ngắm cảnh trời mây, tuyết phủ trắng xóa. Thử lấy cái này chọc xuống coi nó có bể, nó lạnh chỗ nào. Tiền lọt dưới á. Cứng rồi. Nghe không? Ừ. Nè, cầm tới gần quay luôn nè, đứa đây. Gõ xuống dưới đi. Ngọn sứ băng trong truyền thuyết. Không, tao tính là cầm này tao quăng luôn á. Nhưng mà tao sợ nó mất vệ sinh. Gõ xuống dưới nè. Nhìn nè. Có xe tới. Quẹo qua bên. Cũng có người đi tham quan giống mình. Chắc nó cũng mở một kênh bắt ma luôn á. Này, các bạn thấy cái ngọn đồi này như thế nào? Rất là đẹp, cho mình rất là đẹp, rất là hùng vĩ, đúng không? Thiên nhiên. Ừ. Vô trong này cái không khí nó thoải mái hơn, nó giống mình nó trong lành hơn á. Hơn cái chỗ mình đi đúng không? Cái green gì đó, green road. Không, green road. Nó ban ngày đi đẹp mày. Đúng không? Green road ban ngày đi đẹp. Tối nay nó khác à? Ừ, tối. Đảm bảo tối nay nó sẽ khác, đừng quên chỗ này có bị ma ám nha. Ban ngày lúc nào cũng nhìn thấy nó đẹp hết á. Bất cứ chỗ nào mà ám ban ngày cũng đẹp á. Về tối lúc mặt trời không còn nữa thì những cái dị thường mới bắt đầu xuất phát ra. Chuyện chậm thôi. Chậm thôi. Chắc chắn là có đường ra, tại hồi nãy nó đi ra mà. Ừ. Cái ghế nè. Ở trong này có mấy cái nhà luôn mà ta. Hồi xưa đây có người ở mà. Vậy là cái đường bên này là đường vô nhà người ta. Một trong những căn nhà trong đây là căn nhà ma nha. Và bây giờ nó biến thành cái office. Đây là cái office của tụi nó mà, không phải là nhà đâu. Ừ. Bên kia giống nhà hơn. Cái xuống cái đồi nguy hiểm. Visitor center. Xuống đồi được không ta? Được nhưng mà thấy nguy hiểm, chỉ chậm chậm thôi. Slide đúng không? Ừ. Xe này có cái ghi xuống hả? Như là sao? Cái cần số nè. Xuống chi nữa? Xuống cái eo hả? Không, xuống mạnh nhất á. Cần đâu? Cái này là 8 mấy rồi. Cái này ra đường lộ là không? Ra đường lộ ra rồi. You are welcome in Missouri State Partner. Không, cái này cái máy có rồi. Backup thôi, yên tâm. Cứ tập trung một shot thôi. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Vậy là rất là đẹp. Một đây có một cái ngọn, đây là một cái suối hay là cái sông ta, nó kết nối là cái suối hả? Ừ, cái suối này nó chảy ra sông. À, rất là đẹp. Đóng băng hết rồi, để mình đi ra ngoài thẳng cho các bạn xem rõ hơn luôn. Ok, nếu mà hồi nãy á, lúc mình nói chuyện có cái gì bị vấp, mong các bạn bỏ qua, tại vì trời rất là lạnh. Nếu mà ở trong một cái môi trường nó ấm áp hơn thì có thể là mình sẽ trôi chảy hơn. Thì đây là một cái điều mình muốn các bạn thông cảm khi các bạn coi video của mình. Giờ mình đi thẳng đến dưới đúng không? Ừ, chậm chậm rồi. Sắp tối ha. Âm u âm u rồi đó, bắt đầu có sự thay đổi rồi đó. Mọi người thấy đúng không? Có sự thay đổi rồi đó. Chậm thôi, coi nó có ghi mấy giờ nó đóng cửa không ha. Sunset. Ra sớm chứ hồi nó đóng cửa là hết ra được luôn. Nó có cái lock lại giống bên kia đó. Sunset chưa ta? Bắt đầu rồi đó. Ra ha. Nó có người ở đây camping nè. Vô được nhưng mà trong này cái hồ trống đi ra kìa. Ở quanh này mùa đông thấy nguy hiểm ha. Giống như nó bị slide xuống hay gì. Mấy chỗ ta camp rồi, ra ngoài, ra ngoài đi. Vô đó ra, ở ra đây được, ra lui ra được. Ừ, vô thử đi. Nghĩ trong đó cái hồ, mà cái hồ nó giống như mùa đông nó chảy nước ra chỗ cái suối nãy á. Còn tham rồi đúng không? Hy vọng vậy đi. Chỗ này chỗ parking. Ừ. Nó có xe chẳng đẹp không? Ừ. Hết đường rồi. Đó, quanh lại. Cái chỗ trong này chỉ cái hồ câu cá thôi. Mấy cái suối nó đóng băng mà cái hồ nó không có đóng băng lắm ha. Quay cái hồ xuống được coi. Đi dễ đi xuống dưới luôn. Đẹp ha. Sáu giờ đúng không? Sunset đúng không? Ok. Các bạn thấy đẹp không? Xinh không ơi. Xinh không hả? À? Mọi người, thank you. Như vậy là mình sẽ đến một cái địa điểm thứ hai ha. Cũng là một địa điểm ma ám luôn. Thì bây giờ là khoảng 5 giờ chiều. Thì hy vọng mình với lại Vinh sẽ kịp đến địa điểm thứ hai. Rồi sau đó tụi mình sẽ quay lại. Tụi mình sẽ quay lại vào tối nay hai địa điểm luôn. Cái hồ này và cái chỗ thứ hai là hai địa điểm ma ám ở đây. Ban ngày rất đẹp thiệt. Quay xuống dưới cái hồ nó đông đá. Okay. Các bạn thấy không? Hồ đông đá hết rồi. Rất là đẹp. Tuyệt mỹ luôn á. Mà có bạn gái dắt xuống đây được chứ bộ, nhưng mà vào ban ngày thôi, đừng vào ban đêm. Ban đêm có hai lý do, một là ma ám, hai là chuyện ghê thôi, đúng không? Còn chuyện thứ ba tức là cãi nhau, dắt người yêu xuống dưới đây nè. Nếu mà nó còn cãi, thả xuống luôn. Ừ, đúng rồi, ba chuyện. Ok, gặp lại, hẹn gặp lại mọi người.